Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 62, lão hồ ly cùng tiểu hồ ly. Tần Mộc Thần trở về, nhìn qua quỳ trên mặt đất hết sức cầu khẩn lão đầu. Cười tủm tỉm nói, rốt cục không giả. Lão đầu ngượng ngùng mà cười. Không giả, không giả. Vừa mới cũng là mở cái trò đùa mà thôi. Đại hiệp, chỉ cần ngươi giúp ta ra ngoài, ta cho ngươi một cơ duyên to lớn. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Vân Nhược Thủy đôi mắt đẹp lạnh lùng theo dõi hắn. Hỏi, tại sao lại tại ta Hoàng Ngưu phái cấm địa bên trong? Lão giả lắc đầu thở dài. Ai, nói rất dài dòng a. Nhớ năm đó ta, chúng ta đi. Để hắn tiếp tục giả vờ. Tần Mộc Thần nói ra. Ai đừng đi a. Lão đầu giật nảy mình. Vội vàng nói. Ta gọi Âu Dương Phi Phàm. Âu Dương Phi Phàm. Vân Nhược Thủy đồng tử co rụt lại. Giống như là nhớ ra cái gì đó. Kinh ngạc nói. Ngươi là hơn 100 năm trước cái kia tiếng tăm lừng lẫy trung cực đạo tặc Âu Dương Phi Phàm. Lão giả đắc ý hất cằm lên. Hắc hắc nói, xem ra lão phu điểm ấy hư danh, tại 100 năm sau vẫn là không có bị thế nhân quên lãng a. Không sai, chính là lão phu, người đưa ngoại hiệu, liệng ra, Tần Mộc Thần vò đầu, rất nghiêu bức sao, Vân Nhược Thủy nhẹ nói, đã từng phong lôi quốc xuất hiện qua một vị rất lợi hại đạo tặc, ăn cắp không ít tông môn bảo vật. Chính là trong hoàng cung bảo vật đều thành công ăn cắp qua. Nổi danh nhất, thuộc về một lần Hắc Long Tông cử hành thánh nữ đại điển. Hắn tại mọi người dưới mí mắt, trộm Hắc Long Tông tam đại thánh bảo một trong, Nghê Thường Giáp. Lúc ấy lại không người phát giác, vô số cao thủ đuổi bắt vây quét, lại từ đầu đến cuối không có bắt đến hắn, nhưng là đằng sau hắn thì mai danh ẩn tích. Nghe đồn nói là bị Hắc Long Tông người cho giết chết. Không nghĩ tới, vậy mà lại vây ở chúng ta Hoàng Ngưu phái hoang phế cấm địa bên trong. Nghe xong Vân Nhược Thủy, giảng thuật, Tần Mộc Thần nhìn qua một mặt ngạo kiều lão đầu. Chật chật lắc đầu, lợi hại, quả nhiên phi phàm khác biệt. Đúng thế, tại toàn bộ cửu huyền đại lục, liền không có ra trộm không đến đồ vật. Âu Dương Phi Phàm tự phụ nói, Tần Mộc Thần mặt lộ vẻ khinh thường, đã nghiêu bức như vậy, vậy tại sao lại bị vây ở chỗ này đâu? Ngạch, cái này, Âu Dương Phi Phàm há to miệng, cũng không có biên ra cái gì lý do tốt hơn. Bất đắc dĩ nói, bị Hoàng Ngưu phái người tổ sư gia này cho hố a. Vốn là dự định tìm kiếm Vô Tự Thiên Thư, kết quả, ai... Hối hận a. Vân Nhược Thủy ánh mắt khẽ nâng, nhàn nhạt hỏi, ngươi nói là Vô Tự Thiên Thư thật ở chỗ này? Âu Dương Phi Phàm lắc đầu, không chắc chắn lắm, ta là ngẫu nhiên theo phong ra cái kia bên trong đạt được manh mối. Cũng biết năm đó Phong Tử Đằng là dựa vào lấy một bản Vô Tự Thiên Thư trở thành nhân vật nghiêu bước. Phong ra. Tần Mộc Thần cùng Vân Nhược Thủy liếc nhau một cái, xác định trước đó phỏng đoán, xem ra cái này phong gia xác thực rất lợi hại, bất luận cái gì bí ẩn sự tình đều có thể móc ra. Mà Phong Vũ Ngưng biết đến manh mối, đoán chừng còn muốn so Âu Dương Phi Phàm nhiều một ít. Như lời ngươi nói manh mối là cái gì? Vân Nhược Thủy hỏi, Âu Dương Phi Phàm buông tay. Còn có thể là cái gì? Đương nhiên là tìm tới Hoàng Ngưu phái cấm địa mộ thất. Tại hắn mộ thất bên trong có một bộ tàng bảo đồ. Vô Tự Thiên Thư vị trí ngay tại tàng bảo đồ phía trên. Vậy ngươi đã tìm được chưa? Tìm cái cọng lông, lão phu chẳng những không tìm được. Còn vây ở chỗ này, đem chân thân đều làm hỏng. Âu Dương Phi Phàm tức giận nói. May mắn lão già ta sử dụng trước đó trộm một cái pháp bảo. Đem ta một luồng tàn hồn cho bảo vệ. Bằng không, nhất định xong đời. Tần Mộc Thần nhìn lấy bên cạnh hắn quan tài. nghi ngờ nói, cái kia trong quan mộc có thi thể sao? Âu Dương Phi Phàm lắc đầu, không có, bên trong là trống không? Tuy nhiên nơi này là mộ thất, nhưng căn bản thì không có cái gì thi thể. Ta hoài nghi bị lừa. Vậy là ngươi như thế nào bị vây? Vân Nhược Thủy hỏi. Âu Dương Phi Phàm chỉ trên mặt đất một vòng tròn. Nhìn đến cái này vòng sao? Ta làm là thì là tiến vào cái này trong vòng. Sau đó thì không ra được. Biện pháp gì đều suy nghĩ. Căn bản vô dụng. Tần Mộc Thần hai người nhìn lại. Quả nhiên mặt đất phía trên có một đạo nhàn nhạt màu trắng vòng tròn. Trên cơ bản đem mộ thất diện tích cho nhốt chặt, mà quan tài vừa lúc ở chính bên trong vị trí. Ta nhớ được trong cổ tịch từng có ghi chép. Cái này gọi Ma La Quyển. Vân Nhược Thủy suy tư một lát, thản nhiên nói, đã từng cũng coi là lịch đại trưởng môn tương truyền tuyệt học. Đáng tiếc ở đời trước trưởng môn lúc cũng đã thất truyền. Chỉ cần địch nhân tiến vào trong vòng, rất khó ra ngoài. Rất khó, là hoàn toàn ra không được tốt a. Âu Dương Phi Phàm khí kêu lớn lên, ta liệng ra tốt xấu cũng được chứng kiến không ít cơ quan. Thì liền các ngươi tới đạo thứ nhất cửa đá đều nghĩ biện pháp tiến đến. Có thể cái này vòng vòng tròn chia, thật là khó giải a. Âu Dương Phi Phàm ôm đầu, biểu lộ cực kỳ thống khổ, ở chỗ này vây lại hơn 100 năm. Chân thân cũng bị mất, cái này muốn là đổi thành những người khác đoán chừng đã sớm hỏng mất. Đã dạng này, chúng ta cứu không được ngươi a. Tần Mộc Thần buông tay, Âu Dương Phi Phàm khoát khoát tay chỉ, tiểu hỏa tử, không muốn ngông cuồng hạ thấp giá trị của mình, chỉ cần ngươi đồng ý giúp đỡ, lão già ta là có thể cứu. Gấp cái gì, nhận ta làm cha, ngoặc kép ngoặc kép. Tần Mộc Thần quay đầu bước đi. Đừng, đừng, mau dừng lại. Âu Dương Phi Phàm gấp giọng quát. Ngươi cũng có thể coi ta cha. Cha, mau trở lại. Tần Mộc Thần hài lòng nhẹ gật đầu. Này mới đúng mà. Nhìn lấy Tần Mộc Thần trở về, Âu Dương Phi Phàm nhẹ nhàng thở ra. Mở miệng nói ra. Là như vậy, ta chỗ này có một cái pháp bảo. Theo một cái trưởng môn chỗ nào trộm được, gọi hồn giới, có thể chứa đựng linh hồn của con người. Nhưng là đâu, nếu kích hoạt nó, như vậy ngươi chỉ có thể chứa đựng ngươi thân thuộc hồn phách. Mà cái này thân thuộc, còn nhất định phải là cha con quan hệ. Bởi vì chế tạo cái này hồn giới người, cũng là như thế thiết định. Trời mới biết đầu hắn nghĩ như thế nào. Tóm lại, ta đem hồn giới cho ngươi, ngươi kích hoạt nó, đem ta tàn hồn hút đi vào, dạng này ta thì theo trong vòng đi ra. Hiểu, Tần Mộc Thần nghe rõ, lại nhíu mày hỏi, loại phương pháp này có thể thực hiện sao? Tuyệt đối có thể thực hiện. Âu Dương Phi Phàm vỗ ở ngực cam đoan, sau khi ra ngoài, ta cho ngươi một số đã từng trộm được nhiều bức pháp khí công pháp. Xem như cho thù lao của ngươi. Tần Mộc Thần do dự một chút, âm thầm hỏi thăm hệ thống. Hệ thống, gia hỏa này phương pháp có vấn đề sao? Có, hệ thống trả lời dứt khoát. Vấn đề gì? Đối phương cung cấp phương pháp hoàn toàn chính xác có thể cho hắn Ma La Quyển bên trong đi ra. Nhưng là, hồn giới chính yếu nhất tác dụng, lại là thôn phệ. Đơn giản tới nói, ngươi kích hoạt lên hồn giới, như vậy hồn phách của ngươi cũng sẽ bị trói chặt, làm đối phương tiến vào hồn giới về sau, có thể đối ngươi tiến hành thôn phệ. Tiếp theo, thay thế ngươi, nghe được hệ thống giải thích, Tần Mộc Thần hít vào hơi lạnh, tê cả da đầu, mẹ bán phê, cái này lão điêu mau, hảo tâm cơ a. Nhìn qua một mặt trung thực, Âu Dương Phi Phàm, Tần Mộc Thần hận đến nghiến răng, âm thầm hỏi thăm, vậy như thế nào để kế hoạch của hắn thất bại, để hắn thực sự trở thành con của ta? Rất đơn giản, cải tạo hồn giới phía trên đường vân. Hệ thống nói ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.